Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, đánh cuộc đấu điều kiện. Tác giả, Phượng Si, đúng vậy, trừ bỏ này đó nhân loại ti bỉ ngoại, còn có cái kia long, cũng đều phải bị chỗ tội, lấy hoàn lại bọn họ tổ tiên đối chúng ta phạm phải hành vi phạm tội. Lúc này, thú nhân tộc tộc trưởng cũng mở miệng nói. Sát, các ngươi nói gì đâu? Xử tử chúng ta, các ngươi tính cái lười tử. Có loại liền cùng lão tử. Hoa Lý, nhìn đến Hoa Lý lưu manh tính lại phát tác. Tần Cung lập tức mở miệng ngăn lại. Lúc sau mở miệng nói. Ba vị tiền bối, vô luận lịch sử chân tướng là tự dạng. Làm thượng cổ thương khung đại lục các chủng tộc hậu đại chúng ta. Cũng chưa quyền lợi lẫn nhau chỉ trích đối phương. Càng không quyền lợi cướp đoạt bất luận kẻ nào sinh mệnh. Bất quá, chúng ta cũng không nghĩ cùng các ngươi sinh ra bất luận cái gì xung đột. Ta hy vọng thượng một thế hệ cừu hận. Không cần đề cập đến vô tận năm tháng sau chúng ta cùng với chúng ta hậu nhân. Chúng ta chi gian sự tình. Có thể hay không lấy một loại công bằng phương thức tới giải quyết đâu. Tần Cung mở miệng hỏi. Công bằng. Cùng các ngươi nhân loại nào có công bằng đáng nói? Lão người lùn mở miệng nói. Chỉ có giết các ngươi mới có thể giải chúng ta trong lòng chi khí. Đồng thời, cũng không đến mức xử chúng ta thế giới tin tức bị các ngươi mang về thương khung đại lục đi. Thú, nhân tộc tộc trưởng cũng mở miệng nói. Nếu các ngươi cho rằng nhân loại là không công bằng chủng tộc. Vậy các ngươi là công bằng chủng tộc sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Đương nhiên, chúng ta tam tộc đều là thế giới là nhất công bằng chủng tộc. Lão người lùn cùng thú nhân tộc tộc trưởng mở miệng nói. Hảo, chúng ta đây liền lấy một cái công bằng phương pháp tới giải quyết vấn đề này. Các ngươi xem thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Cái gì công bằng phương pháp? Lão người lùn mở miệng hỏi. Người lùn tiền bối. Người lùn nhất thiện trường cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Tinh luyện cùng chế tạo binh khí. Lão người lùn mở miệng nói. Hảo, ta đây liền đại biểu nhân tộc cùng ngươi so chế tạo binh khí. Nếu ta bại, các ngươi có thể tùy ý xử trí chúng ta. Chúng ta lại không oán ngôn. Nếu ta may mắn thắng ngươi, kia viễn cổ nhân tộc cùng ngươi tộc người lùn mâu thuẫn như vậy hóa giải. Về sau ai cũng không cần nhắc lại. Ngươi xem coi thế nào. Nghe xong Tần Cung nói sau. Lão người lùn cuồng tiếu rung trời. Người trẻ tuổi, người quá không biết tự lượng sức mình. Thượng cổ thời kỳ, có bao nhiêu nhân tộc thông thiên đại năng đều phải sử dụng ta tộc người lùn chế tạo thần binh lợi. Khí, người còn tuổi nhỏ, có tài đức gì, cũng dám cùng tộc người lùn so chế tạo binh khí đâu. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ngươi dám không dám tiến hành trận này đánh cuộc chiến. Tần Cung mở miệng hỏi. Hảo, nếu ngươi có thể thắng ta, ta lấy tộc người lùn tộc trưởng thân phận đáp ứng ngươi. Viễn cổ thời đại nhân tộc cùng tộc người lùn mâu thuẫn như vậy xóa bỏ toàn bộ. Lão người lùn trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này, Tần Cung lại quay đầu nhìn về phía thú nhân tộc tộc trưởng. Thú nhân tiền bối, ngươi tộc thiện trường cái gì? Lực lượng, thuần túy lực lượng. Thú nhân có được miễn dịch hết thảy tu luyện khí thể công pháp ngoại tuyệt đối lực lượng. Thú nhân, tộc trưởng mở miệng nói. Ta đây không cần khí thể tu luyện công pháp. Chỉ dùng sao lực lượng đánh với ngươi thượng một hồi. Nếu ta thua, chúng ta tùy các ngươi xử trí. Nếu ta thua, ngươi thú nhân tộc cùng nhân tộc thượng cổ bàn xử án như vậy xóa bỏ toàn bộ. Ngươi xem như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Cùng ta thú nhân so lực lượng. Hảo, ta cũng tiếp thu đề nghị của ngươi. Thú nhân tộc tộc trưởng mở miệng nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía tinh linh tộc tộc trưởng. Còn không chờ Tần Cung nói chuyện. Tinh linh tộc tộc trưởng liền mở miệng nói. Tần Cung, ta tự thượng cổ một đường đi tới. Liền ta chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình sống bao lâu năm tháng. Mà xem ngươi tuổi tác. Cũng bất quá mới là trong nhân loại 20 mấy tuổi. Ngươi cùng người lùn cùng thú nhân tộc tộc trưởng đánh cuộc chiến. đối với ngươi đã không công bằng. Ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi động thủ. Cho nên, ngươi cùng bọn họ đánh cuộc chiến, liền đại biểu ta tinh linh tộc đi. Nếu ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi, tinh linh tộc cùng nhân tộc thượng cổ mâu thuẫn liền chút thủ tiêu cũng là được. Hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi là vào nhầm chúng ta thế giới. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình đưa các ngươi rời đi nơi này. Nghe xong tinh linh tộc lớn lên lời nói sau, Tần Cung thật sâu một cung đến mà. Tần Cung này một cung là xuất từ với thiệt tình. Hắn đối tam tộc tộc trưởng lời nói, đã tin 7 phần, này một cung, cũng coi như là vì nhân loại tổ tiên hướng tam tộc nói khiêm đi. Mà tinh linh tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, trong mắt toàn là vừa lòng chi sắc. Nàng bản thân chính là tinh linh, là sống thành tinh lão quái vật. Từ nhìn thấy Tần Cung đệ nhất mặt khởi, nàng liền có thể khẳng định, Tần Cung là một cái chân thành mà giảng danh dự người. Được đến nàng tán thành, tộc người lùn quảng trường phía trên, tộc người lùn chiến sĩ đã vì bọn họ tộc trưởng cùng Tần Cung chuẩn bị tốt hai cái chế tạo binh khí. Nguyên nơi sân, hơn nữa, chế tạo binh khí công cụ cùng khoáng thạch tài liệu hoàn toàn tương đồng. Rèn lò chung, lò hỏa đã hừng hực thiêu đốt lên. Lão người lùn vẻ mặt cuồng ngạo mà nhìn về phía Tần Cung. Nhân loại, người có thể bắt đầu rồi. Ta sẽ trước cho ngươi nửa canh giờ chuẩn bị thời gian. Nghĩ đến, ngươi nhân loại chế tạo binh khí phương pháp, cũng đều là nguyên với ta tộc người lùn đi. Dùng ta tộc người lùn rèn kỹ thuật hướng ta tộc người lùn khiêu chiến. Ngươi chết chắc rồi. Tần Cung khẽ lắc đầu. Người lùn tiền bối, đem mấy thứ này triệt hồi đi. Chúng ta loại đều có nhân loại luyện chế phương pháp. Hơn nữa, không cần ngươi nhiều cho ta nửa canh giờ thời gian. Bởi vì ta luyện chế binh khí, căn bản là không dùng được như vậy lớn lên thời gian. Cho nên, vẫn là thỉnh tiền bối đi trước chế tạo binh khí. Chờ ngươi binh khí thành, ta lại luyện chế không muộn. Tần Cung dứt lời, yên lặng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ánh mắt hướng về lão người lùn nhìn lại. Hảo, ta đảo muốn nhìn, hèn mọn nhân loại không lấy trộm ta tộc người lùn binh khí chế tạo phương pháp. Còn có thể như thế nào thành binh? Người tới, đem luyện chế binh khí tài liệu cho hắn lưu lại. Cái khác công cụ toàn bộ dọn đi. Lão người lùn giận dữ, mở miệng kêu lên, là tộc người lùn chiến sĩ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức qua đi đem Tần Cung trước mặt lò hỏa tắt. Lúc sau, đem công cụ toàn thân dọn đi rồi. Mà lúc này, lão người lùn đối mặt lò hỏa. Hai mắt đã một mảnh lửa nóng. Hắn cũng không hề quản Tần Cung. Bàn tay vung lên, mấy khối chế tạo binh khí đỉnh cấp tài liệu liền đầu nhập vào lò hỏa bên trong. Tránh ra, lão người lùn đem phụ trợ nhân viên đuổi khai. Tự mình phong cách dương. Hừng hực lò hỏa liền tự lò chung phóng lên cao. Ước chừng một nén hương thời gian trôi qua. Đầu nhập lò hỏa chung một khối tài liệu bắt đầu sớm ra khói trắng. Chậm rãi biến mềm, lão người lùn lập tức canh chừng dương giao cho phụ trợ nhân viên. Rồi sau đó bàn tay vung lên, kia khối tài liệu liền bay đến thiết cái thớt gỗ phía trên. Lão người lùn bàn tay vung lên, đứng ở một bên đen nhánh đại chùy liền bay đến hắn trong tay. Ô ô ô ô, đại chùy nháy mắt lấy một cái quỷ dị quỹ đạo vũ động lên. Khanh khanh khanh, thiết chùy nháy mắt hóa thành một cổ cuồng phong. Hạt mưa mà dừng ở thiêu hồng binh khí tài liệu phía trên. Mỗi một chùy đi xuống, nguyên bản vô cùng tinh thuần binh khí tài liệu chung, đều sẽ có một tia vi không thể tra tạp chất cấp đánh bay đi ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.